Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1083 Sương Mù Thôn, trang 49. Chương 1083 Sương Mù Thôn, trang 49. Ngọa tào. Tiểu Dương nhịn không được mắng một câu, vội vàng hướng tới Hạ Tịch cùng quân Nam Đuốc tới gần. Lại là ta bị theo dõi. Hắn hiện tại 100% khẳng định, tuyệt đối là hắn tuổi tác nhỏ nhất duyên cớ, mới đưa đến hắn bị theo dõi. Ban ngày hắn vẫn luôn là cùng mặt khác hai cái người chơi cùng nhau hành động, tuyệt không có cùng NPC từng có đặc thù giao lưu, diện mạo thượng hắn cũng không bằng mặt khác hai cái người chơi đẹp. Hơn nữa, trong đó còn có một cái người chơi nữ, tình huống như vậy hạ hắn vẫn là bị theo dõi. Vậy chỉ có tuổi nguyên nhân, chờ đi đến Hạ Tịch cùng quân Nam Đuốc phía sau lúc sau, Tiểu Dương cảm giác an toàn một chút, mới nhịn không được hỏi, này tiểu hài tử nên không phải là thôn trưởng tôn tử đi. Hẳn là, Hạ Tịch nhìn như cũ ở hướng tới mép giường đi tiểu nam hài. Nói, này hộ nhân gia phù hợp tuổi này cũng chỉ có thôn trưởng tôn tử, tiểu nam hài tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Tiểu Dương đã không còn mép giường, còn vẫn luôn hướng Tiểu Dương phía trước đứng địa phương đi. Hắn bước chân lại động tác nhỏ lại cực thong thả. Một hồi lâu đều còn không có đi đến Tiểu Dương đã đứng vị trí, chúng ta đều không có cùng tiểu hài tử này đã gặp mặt, hắn cư nhiên cũng sẽ tìm tới môn. Tiểu Dương vẻ mặt đau đầu biểu tình, này cũng quá khó làm, tiểu hài tử đều xuất hiện. Phòng trừng thôn trưởng cùng thôn trưởng nhi tử cũng thực mau sẽ xuất hiện. Quân Nam Đuốc nhắc nhở, Tiểu Dương, lực chú ý không cần toàn bộ đặt ở tiểu hài tử trên người. Tiểu Dương nháy mắt cảnh giác, vội vàng hướng bốn phía xem, sợ chính mình bị đánh lén, còn hảo này đỏ NPC buổi tối hành động tốc độ thong thả. Tuy rằng nhìn có chút quỷ dị, nhưng ít ra vẫn là tới kịp làm ra ứng đối phản ứng. Hạ Tịch một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên đối quân Nam Đuốc cùng Tiểu Dương nói, nếu thôn trưởng cùng đại tráng đều lại đây, chúng ta liền có thể đi ra ngoài tìm manh mối, chỉ cần xác định thôn trưởng cùng đại tráng đều sẽ dị biến, kia NPC nhóm liền đều sẽ biến thành hành động chậm chạp bộ dáng, có lợi cho bọn họ ở trong phòng tìm đồ vật thời điểm nhiều kéo dài một chút thời gian. Ta kiến nghị hành động không cần tách ra, quân Nam Đuốc đề nghị nói, đến lúc đó cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta đồng ý. Tiểu Dương liên tục gật đầu, hắn hiện tại rõ ràng là bị NPC cấp theo dõi, nếu tách ra hành động nói, làm không hảo sở hữu NPC đều sẽ đi theo hắn, hắn sợ chính mình một đôi mắt không kịp cảnh giác ba cái NPC, nếu là không cẩn thận cho NPC tới gần chính mình cơ hội, khả năng hắn liền xong rồi, cho nên hắn là đánh chết cũng không dám một người hành động, đương nhiên cùng nhau hành động cũng có thể càng mau tìm xong một phòng. Hạ Tịch cũng tỏ vẻ đồng ý, nàng vừa dứt lời, tủ quần áo bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một cái đầu tóc hoa dâm bóng người, theo sát một cái thể trạng rắn chắc bóng người xuất hiện ở đầu giường vị trí. Thôn trưởng cùng đại tráng cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt kia, ba cái người chơi phản ứng đều thực mau, lập tức liền hướng tới cửa đi, vì phương tiện chạy trốn. Này gian cửa phòng cũng không có khóa trái, quân Nam Đuốc dễ dàng mở ra cửa phòng. Một hàng ba người cùng nhau nhanh chóng hướng thôn trưởng phòng ngủ chính đi qua đi. Phòng ngủ chính so mặt khác phòng muốn lớn hơn một chút, còn nhiều một chương bàn làm việc, này hẳn là chính là thôn trưởng ngày thường làm công địa phương. Hạ Tịch ba người lấy ra từng người đèn pin, chỉ phòng ba cái vị trí, một người phụ trách một cái. Tiểu Dương đi phiên tủ đầu giường, quân Nam Đuốc cùng Hạ Tịch phân biệt phụ trách trong đó một bên bàn làm việc ngăn kéo. Tiểu Dương, người bên kia muốn tìm đồ vật hẳn là tương đối thiếu, tìm xong lúc sau liền phụ trách nhìn chằm chằm cửa xem. Quân Nam Đuốc mở ra ngăn kéo đồng thời đối Tiểu Dương nói, bọn họ nếu lại đây, kịp thời nhắc nhở chúng ta, 10.3 tiến vào vé tháng bảng thêm 2 càng chi nhất. Tấu chương xong, hết chương.